cả đời chỉ yêu em, chương 962, 4, lời này bà tin sao? 3, góc chuyện audio.com, nhưng bây giờ thân thể của phó lão phu nhân mỗi ngày một xấu, bà lo lắng thời gian của mình không còn bao lâu. Một khi bà chết rồi, đó nhất định là tâm nguyện của phó Thanh Tuyền còn có hai mẹ con Lư Thanh Mai, cho nên trước lúc này, bà liều mạng đều phải giúp phó Kiến Văn đem tập đoàn Khải Đức nắm bắt tới tay. Phó Kiến Văn nhợt nhạt cười, lời này bà tin sao? Cổ họng phó lão phu nhân khẽ ngạnh, trong lòng khó chịu lợi hại. Tin sao, nếu như phó Thanh Tuyền thật sự sẽ nghĩ rõ ràng, thì sẽ không đem quyền to của tập đoàn Khải Đức giao đến tay Lư Thanh Mai. Phó lão phu nhân tinh như vậy sao có thể nhìn không ra? Phó Thanh Tuyền không có đem quyền lực giao cho người bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy là thư ký Tống mà lại giao cho Lư Thanh Mai, đơn giản là bởi. Vì Lư Thanh Mai chính là mẹ của Phó Thiên Tứ, Phó Thanh Tuyền tin tưởng Lư Thanh Mai sẽ không làm nguy hại đến Phó Thiên Tứ, cũng sẽ không chiếm quyền lực của Phó Thiên Tứ. Mỗi một bước của Phó Thanh Tuyền, đều là vì tương lai thừa kế tập đoàn Khải Đức của Phó Thiên Tứ. Sở Tầm thấy thế, do dự chốc lát liền tiến lên khẽ vuốt ve lồng ngực đang phập phồng của Phó Lão Phu Nhân, thay Phó Lão Phu Nhân kéo áo choàng, rồi nhìn về phía Phó Kiến Văn, nói Kiến Văn, bác sĩ vừa mới nói nãi nãi không thể tức giận, đừng nói những thứ khiến nãi nãi tức giận nữa được không? Toàn bộ hành trình Tố Tâm không nói tiếng nào, chỉ đứng ở nơi đó nhìn xem Sở Tầm cùng Phó Lão Phu Nhân, chẳng hề nói một câu. Vừa vặn bác sĩ đi vào bàn giao công việc, Tố Tâm hơi di chuyển về bên cạnh một chút, bác sĩ đi vào căn dặn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Thật tốt, báo phó lão phu nhân ở lại viện quan sát một đêm, ngày mai là có thể xuất viện, sau đó liền rời đi. Phó Kiến Văn bất động đứng ở cuối giường như trước, ngược lại là Sở Tầm như là cháu gái của phó lão phu nhân, một bên đem bác sĩ Vương tiễn ra bên ngoài, một bên cẩn thận hỏi xem phó lão phu nhân nên ăn gì. Một chân đạp hai thuyền mà giả tạo quá mức, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Đủ 84, 3K Mai Bão tiếp 10 chương nha, 3. 10 cách chương.